mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 100, Thủy Ma xuất thế. Hệ thống toan tính quá nhiều, hắn từng có muôn vàn lựa chọn, bất quá đều nhất nhất thất bại, cuối cùng chỉ còn lại Ngộ Không cái này một lựa chọn. Đây là hắn cuối cùng cơ hội, không cho thất bại, cho nên, hắn cái này một lần cũng là dùng hết mạng già. Lực đồ nhượng Ngộ Không lớn lên, Ngộ Không tự nhiên không biết hệ thống tâm tư, mặc dù có suy đoán, nhưng là lại cũng không hoàn toàn. Bất quá hắn cũng không phải rất lo lắng, ít nhất từ trước mắt đến xem, hệ thống đối với hắn cũng vô ác ý, cho nên hắn không ngại đem tới sẽ bị hệ thống lợi dụng. Nhân sinh vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quá trình, ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, chỉ cần có xã giao, như vậy thì trốn không mở một điểm này, chỉ bất quá có chút lợi dụng cũng không hiện lên như vậy công danh lợi lộc. Nhượng người dễ dàng tiếp nhận, mà có một ít là quá mức công danh lợi lộc, khiến cho người không thích. Mấy cái thời gian lập lòe, Ngộ Không đi tới Đông Hải Quy Linh biệt viện. Nơi này, hắn các cô gái chính bi thương thích. Ngộ Không sinh tử không biết, các nàng làm sao có thể không thương tâm. Bất quá, theo Ngộ Không xuất hiện, những nữ nhân này trên mặt ảm đạm nước mắt trong nháy mắt đều trở nên giống như óng ánh trong suốt. Lộ Châu, lóe lên mê người sáng bóng. Phá Khóc là Hy, nữ nhân đều kích động lấy nhào vào Ngộ Không trong ngực. Cửu Vĩ Hồ, Tô Đát Kỷ, Quy Linh, Thủy Lam, ngay cả cao ngạo nhất Dè Đặt Khổng Tuyên ngươi đều không ngoại lệ. Ngộ Không ca ca, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta đều sợ chết. Tô Đát Kỷ khóc lóc nói ra trùng nữ tiếng lòng. Bất kỳ một cái nào cường đại nam nhân đều không thể tránh miễn mà sẽ làm cho mình nữ nhân lo lắng, sợ hãi, bởi vì nam nhân càng cường đại, phải đối mặt thì càng nhiều. Đây là bất kỳ một tên cường giả đều không thể làm gì vấn đề. Bất quá, một tên thật sự nam nhân tốt, nhưng có thể làm hết sức tránh khỏi nhượng nữ nhân thương tâm. Ngộ Không đang cố gắng làm được một điểm này. Thời khắc thế này, Ngộ Không an ủi đối với mấy cái này trong lòng ràng buộc hắn nữ nhân mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc hay. Một trận ôn ngôn nguyễn ngữ an ủi sau đó, nhục thân cùng linh hồn an ủi tất không thể tránh. Ngộ Không một chọi năm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hùng phong mãnh liệt, phong thần chi chiến đã như dầu sôi lửa bỏng. Tây Kỳ đội ngũ đại công ân thương, Triệu Công Minh cũng đã gia nhập vào trong chiến đấu. Tam Tiêu sở dĩ không có ở này cũng là bởi vì Triệu Công Minh xuống núi phụ tá Văn Trọng. Tam Tiêu không yên tâm đuổi theo. Nội dung cốt truyện lại có lớn như vậy biến hóa. Nguyên lai phong thần dịch trong, Tam Tiêu rõ ràng là tại Triệu Công Minh bị giết sau đó mới xuống núi vi huynh báo thù. Bây giờ lại đi theo Triệu Công Minh đi xuống núi. Biết được Tam Tiêu tin tức sau, Ngộ Không ám tắc nói. Nhắc tới, những chuyển biến này tự nhiên với trước hắn làm có chút ít quan hệ. Trước Ngộ Không hóa thân trụ vương, trọng dụng tỷ can Khương Tử Nha, đem đại thương xử lý ngay ngắn rõ ràng, quốc thái dân an. Mặc dù gần đây trụ vương hồi phục sau lại làm ân thương chướng khí mù mịt, nhưng trước Hiền Đức tên dù sao còn tồn, cho nên lần này Tây Kỳ phạt trụ cũng không phải như vậy danh chính ngôn thuận, hoàn toàn chiếm cứ khinh thường. Ngay sau đó, tại Tây Kỳ đại quân thương tiệt giáo mấy vị thiên quân Triệu Công Minh giận mà tương trợ Văn Trọng tham chiến sau đó, Tam Tiêu cũng theo sau, có Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh gia nhập, trong lúc nhất thời Tây Kỳ đại quân bị giết liên tục tháo chạy. Ngộ Không lo lắng Tam Tiêu an ủi cũng mang theo Khổng Tuyên cùng Thủy Lam đi tới trên chiến trường. Còn như còn lại tam nữ trách cư hắn ở lại Đông Hải. Cửu Vĩ Hồ cùng Tô Đát Kỷ thực lực không đủ, tự nhiên không thể tới. Mà Thủy Lam chính là Ngộ Không lưu lại bảo vệ các nàng. Lúc này trên chiến trường, Tây Kỳ đại quân không ngừng tháo chạy, bất quá lại không có gì thương vong. Vô luận Triệu Công Minh vẫn là Tam Tiêu, cũng không biết trận đại chiến này ý nghĩa. Không biết phong thần bảng trên ứng kiếp chi nhân sớm có định số, cho nên bọn họ sẽ xuất thủ lúc nhiều ít lưu lại đường sống. Ngộ Không tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Tam Tiêu ứng kiếp, cho nên hắn biết rõ mình phải làm những gì. Phong thần bảng trên ứng kiếp chi nhân đã có định số, nhưng cụ thể là người nào lại cũng chưa biết. Chỉ muốn số lượng đạt tới, như vậy trận này đại kiếp cũng sẽ kết thúc. Là thời điểm đem những kia ma đầu thả ra. Ngộ Không âm thầm quyết định chủ ý. Vì tránh miễn Tam Tiêu ứng kiếp, hắn tự nhiên muốn đem những người khác dẫn nhập cái này tràng kiếp nạn bên trong. Nghĩ như vậy, Ngộ Không thi triển thủ đoạn bố trí một phen, sau đó lưu lại Khổng Tuyên cùng Quy Linh dựa theo phối hợp Tam Tiêu. Chính mình thân ảnh là lần hai trốn vào hư không. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở cực bắc chi địa phong ấn ở ngoài. Bất quá lại cũng chưa hiện ra thân, mà là núp ở thời không hư sâu bên trong, khiến cho người không thể suy nghĩ, coi như là thánh nhân cũng khó mà thôi toán hành tích. Thâm Hàn Băng Nguyên, Thủy Ma tộc đại trưởng lão chính đang khổ cực chờ đợi. Hắn lo được lo mất, e sợ cho Ngộ Không nói không giữ lời. Đột nhiên, kết giới trên một trận rung động, nhất thời nứt mở một cái miệng nhỏ. Cái miệng nhỏ tuy nhỏ, nhưng là lại đủ để cho người rời đi. Thủy Ma tộc đại trưởng lão mừng rỡ, mừng đến chảy nước mắt. Ha ha, ta Thủy Ma tộc khổ đợi vô số năm kỳ ngộ rốt cuộc đến. Vô luận bên ngoài là cái gì, coi như là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào một lần. Ít nhất, so với cái này đất không lông mạnh hơn. Trong tiếng cười lớn, đại trưởng lão không dám trì hoãn, cao giọng hô hòa, đem sở hữu tộc nhân triệu tập lại. Hừ, lại không có phát hiện thân, như thể cũng tốt, như vậy ta lời hứa cũng bất tất thực hiện. Vừa nói, đại trưởng lão đem tổ địa trong lạnh châm cây toàn bộ rút lên, thu nhập giới tử bảo nang bên trong, sau đó mang theo quần tình mãnh liệt, kích động vạn phân thủy ma nhóm. Xuyên qua kết giới, chẳng qua là chớp mắt công phu, những thứ này thủy ma tộc liền toàn bộ rời đi kết giới. Mà khi bọn hắn lần hai hiện thân, xuất hiện địa phương rõ ràng là Tây Kỳ đại quân vùng đất trung ương. Những ma đầu này từng cái ma khí ngút trời, nhìn một cái thì không phải là kia cái gọi là chính đạo tu sĩ. Tây Kỳ quân người nhất thời kinh hãi, từng cái miệng hô yêu ma. Đây chính là bên ngoài trời đất sao? Ha ha, thật là quá tốt, so với kia Thâm Hàn Băng Nguyên thật là tốt quá nhiều. Ta không bao giờ nữa trở về, cho dù chết, ta cũng nguyện ý chết ở tốt đẹp như vậy trong thiên địa. Chấm chấm, đối với cả ngày sinh hoạt tại băng tuyết cả ngày Thâm Hàn Băng Nguyên thủy ma tộc mà nói, ngoại giới quả thực có quá lớn sức hấp dẫn. Vô luận là không khí, vẫn là hoàn cảnh, đều dễ chịu như vậy, thoải mái để cho bọn họ thật là không cách nào tưởng tượng. Cho là nằm mộng ban ngày, là lấy, bọn họ vừa ra tới, liền từng cái hưng phấn như điên, rối rít cao giọng gào thét tới bày tỏ chính mình tâm tình kích động. Chỉ là bọn hắn trên người khí tức đều quá kinh khủng. Như vậy động tác xem ở Tây Kỳ quân nhân trong mắt, cùng yêu ma loạn vũ không thể nghi ngờ, một trận mâu thuẫn tất không thể tránh mà bùng nổ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.